À, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì ở trong nhà Phật á, có hai loại mà chúng ta không thể đó là xem thường, đó là phước báo và công đức. Quý vị xem các cái chùa đó thường hay để cái câu chữ Hán á, là phước trí nhị nghiêm, có nghĩa là phước báo và trí tuệ, hai thứ làm trang nghiêm tự thân của một người tu tập. Nếu mà bất kỳ dầu cho đó là tu sĩ hay là cư sĩ, nếu thiếu một trong hai thì giống hệt như là chúng ta gánh cái quan gánh đó có hai bên, giống hệt như gánh nước ngày xưa đó, mà chúng ta gánh được con đầu à, còn đầu kia không có cái thùng, thùng không có nước, cho nên là chúng ta đi không có vững được. Cho nên trong nhà Phật cũng vậy, chúng ta phải gánh hai cái gánh, đó là gánh phước báo và gánh công đức. Do đó mà nếu ai tạo ra những phước báo lớn, những công đức lành lớn, thì người đó như là đi giữa cuộc đời này mà chúng ta đầy đủ tiềm lực, giống hệt như là đi chơi mà có tiền vậy ha, giống như cuộc sống mà có gạo vậy đó. Như là hành lý mà chúng ta đi vượt đường dài, vượt đường xa. Cho nên đó, hai cái điều này mình không thể xem thường trong cái đời sống tu tập này của mình. Như vậy thì phước báo là cái gì, công đức là gì, và chúng ta làm gì để được phước báo, được công đức cho nó lớn nhất, để khỏi uổng một cái sống nhân sinh, khỏi uổng cái thời gian mà chúng ta bỏ ra, thời gian, công sức, rồi trí lực, tài lực, vân vân, trên cái con đường tu tập của mình. Do đó mà mình đã lại phân định được rằng là phước báo để làm gì, và công đức để làm gì, và nó là gì, và làm gì để đạt được. Phước báo ở trong nhà Phật á, thì theo kinh Nhân Quả Nghiệp Báo, tất cả các điều ở trong thế gian này mà chúng ta nhìn thấy trên loài chúng sanh hữu tình đó, thì chúng ta thấy là quả báo của họ, chứ chúng ta không thực sự thấy bất kỳ một chúng sanh hữu tình nào cả. Mà chúng ta đang thấy quả báo mà chúng sanh hữu tình đó là đang gánh, ví dụ trên hình tướng cái người đó da trắng, da đen, mắt đẹp, tóc đẹp, hay là gia đình cao sang quyền quý, hay là nghèo hèn thấp hèn, đó là quả báo của nghiệp. Cho nên cái mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là quả báo của nghiệp, chứ không phải là chính cái loài chúng sanh thật sự là như vậy. Bây giờ ví dụ như mặt mình xấu vậy ha, chứ không phải là cái mặt của mình đâu, mà đó là cái quả báo trên cái mặt của mình, chứ không phải là cái mặt của mình như vậy. Ví dụ như cái hoàn cảnh mình như vậy, ví dụ như á, là mình là giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, ở trong một cái gia đình danh gia vọng tộc chẳng hạn, nhưng mà chưa chắc mình là như vậy, mà đó là cái quả báo mà ngày xưa mình làm gì đó nên mới được cái ngày hôm nay là như vậy đó. Gọi là nên có câu là ông bà kiếp trước có tu, ngày sau con cháu dõng dù sinh sang. Tức là quả báo của phước là vậy đó. Cho nên khi mà cái chúng ta nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài mà mình ước ao á, những cái mà chúng ta được đó là quả báo của phước. Ví dụ tại sao mình lại giàu, tại sao lại đẹp, tại sao sống dai, tại sao mạnh khỏe, tại sao được bình an, tại sao có quyền lực, tại sao là có dòng họ con cái tốt đẹp, tại sao chúng ta nói người khác nghe, tại sao thông minh trí tuệ, tại sao là chúng ta có đủ đầy hết những cái mà mình ơ ước, đó là quả báo của phước đó. Rồi giờ tại sao mình lại nghèo khổ, tại sao lại bệnh hoạn ốm đau hoài, tại sao không có quay đức, tại sao chết yểu, tại sao xấu quá, tại sao nói chung là bị sao sao đó, là bị đó, là đó là quả báo của cái tội mình ngày xưa mà mình đã làm, nên ngày hôm nay chúng ta bị cái quả báo đó, nên nó hiện ra ở phía bên ngoài mà mình nhìn thấy đó, thì đó gọi là tội. Cho nên đó, cái phước nó sẽ làm cho chúng ta hài lòng ở trong cuộc sống này, đó là quả báo của phước, nó sẽ làm cho chúng ta hài lòng. Cho nên ai sống một cuộc sống rất là hài lòng, chứng tỏ người đó đã từng làm phước ở trong nhiều kiếp xưa, bây giờ gặp duyên nó sẽ trổ lại quả báo đó. Kể cả tu sĩ hay là cư sĩ, hay bất kỳ tất cả những loài chúng sanh hữu tình nào, thì đều bị nhân quả nghiệp báo chi phối. Nếu người nào còn ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là ba cái cảnh giới của chúng sanh hữu tình hướng tâm đó, thì cái loài đó phải chịu bởi chi phối, bởi nhân quả nghiệp báo trong quá trình nhân duyên. Thì ở trong Bali, kinh Bali gọi là cái nhân duyên là bá chá giá, nó chi phối, có duyên sanh và có duyên diệt, chứ không bao giờ ai có thể bước ra ngoài được nhân duyên và nhân quả nghiệp báo cả. Nghiệp á, thì ở trong tiếng Bali gọi là Kamma, là nghiệp. Trong tiếng Phạn gọi là Kamma, đó là nghiệp. Nó là một cái luật vận hành của vũ trụ ở trong tam giới mà không ai có thể bước ra khỏi đó được. Dầu cho một bậc thánh ở tại thế gian này thì cái thân của họ cũng phải bị nghiệp quả chi phối. Cái tâm đã giải thoát nhưng mà thân vẫn còn, cho nên ta gọi là hữu dư y nước bàn, có nghĩa là vẫn còn cái để quả báo ở trong thế gian này, cho đến khi mà cái thân này bỏ tại thế gian rồi mới nhập vào trong niết bàn đại định, gọi là vô dư y niết bàn, là không còn dính dáng gì một chút nào hết, như củi hết, như lửa tắt. Cho nên đó, mình muốn hài lòng, mình muốn ngon lành, mình muốn tốt đẹp ở trong cuộc đời đó, thì người đó dứt phát phải có quả báo của phước. Mà muốn có quả báo của phước thì phải có nhân của phước. Mà nhân của phước đối với con người á, tạo ra nhân của phước ở ba cái nơi. Ở trong cái ý hành của mình á, là cái từ cái sankhara, là cái ý hành đó, chúng ta mới có những cái suy nghĩ, từ suy nghĩ mới có chủ ý, từ chủ ý mới ra tạo ra nghiệp ý. Rồi từ nghiệp ý đó nó ra lệnh cho cái miệng mình nói, thì cái miệng mình nói tác động vào môi trường xung quanh thì tạo ra được cái nghiệp khẩu. Và từ cái nghiệp ý đó nó tác động vào trong cái thân của mình, và chúng ta hành động, và hành động sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, sẽ tạo ra cái nghiệp thân. Do đó đối với con người thì ba cái nơi mà tạo ra phước và ba cái nơi tạo ra tội, đó là từ cái ý hành của mình, từ cái lời nói của cái miệng của mình, và từ cái thân của mình là hành động để tạo ra. Do đó mà phước tội là do các hành động và ý nghĩ tạo tác của chính bản thân mình mà ra, đó là nghiệp nhân. Nhưng mà cái chúng ta nhìn thấy hiện diện ngày hôm nay không phải là nghiệp nhân, mà nó là nghiệp quả. Ví dụ như người đó đẹp xấu hay sao đó là nghiệp quả, giàu nghèo là nghiệp quả, bệnh hoạn hay khỏe mạnh đó là nghiệp quả, chứ không phải nghiệp nhân. Nhưng mà có nghiệp quả đây là có nghiệp nhân ngày hôm qua. Cho nên đó, quý vị thấy cái phước báo là cái mình cho, mình tặng, mình làm lợi ích cho người khác thì tạo ra phước báo. Cho nên ở trong kinh nhân quả nghiệp báo có nói là có ba loại phước báo lớn nhất. Đó là thứ nhất á, là cúng dường chư Phật, cúng dường Tam Bảo. Thứ hai là hiếu thảo với cha mẹ của mình. Thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Thì ba loại phước báo này, ba loại phước báo lớn nhất. Tuy nhiên rất là nhiều loại phước báo khác nhau mà chúng ta có thể làm được ở trong cuộc đời này. Có những loại phước báo á, là tốn tiền, và có loại phước báo không có tốn tiền. Phước báo tốn tiền là mình cho, mình tặng á, là bằng những cái tài sản vật chất của mình á, là tốn. Nhưng nếu chúng ta cho tặng bằng công sức của mình, cho tặng bằng trí tuệ của mình, cho tặng bằng lời nói mình, đâu tốn bạc nào đâu. Ví dụ như á, hai người ta xích mích lại hòa giải cũng có phước đó. Ví dụ mình ngồi đây nè, người ta lại không có ghế ngồi, mình nhường cho người ta ghế ngồi thôi cũng có phước rồi đó. Hoặc là mình gặp người ta cái tự nhiên mình cười, mình thân thiện, cái cũng có phước đó, làm ta hài lòng là có phước à. Cho nên đó quý vị, cái phước á nó bàn bạc ở xung quanh mình, nó lang thang ở trong không khí á. Nếu người nào mà túm được lấy là tự nhiên tạo ra phước à. Giống hệt như đó là ngọc ở trong đá, như vàng ở trong đất, và phước ở trong vũ trụ này ở đâu cũng có chừng á. Mà quan trọng là ông có biết làm, ông biết tạo ra, ông biết nắm bắt hay không. Cái đó mới gọi là quan trọng đó. Chứ phước ở mọi nơi, chỉ cần chúng ta cười với người khác cái mà đầy lòng thân thiện thôi cũng có phước nữa. Chúng ta giúp đỡ người khác có phước, làm công quả có phước, giặt thuốc phòng phước nam có phước nữa, rửa chén chùa có phước nữa, lau tượng Phật có phước nữa, quét sân chùa cũng có phước nữa. Nên ở trong nhà Phật có cái câu gì? Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, phải không? Đó. Quý ni sư, quý trưởng, quý sư cô á, thấy thấy đó, cái câu đó. Ví dụ như là quét rác chùa thôi cũng có phước nữa. Do đó mà phước nó bàn bạc xung quanh ta. Nhưng mà tại sao người ta không chịu làm phước? Là tại vì người ta không biết đâu là phước, đâu là tội. Hoặc giả là ta biết phước tội, nhưng mà những cái tâm phiền não ác á, nó lớn quá, nó làm sức mạnh chúng ta không thể chống lại được nó. Ví dụ như biết ở đây là sai nè, nhưng vẫn làm sai, là tại vì cái tâm làm sai nó lớn hơn cái tâm biết sai. Tâm biết sai là trí tuệ, còn tâm làm sai là phiền não. Do đó tâm phiền não nó lớn hơn tâm tuệ. Nên một ngày nào đó chúng ta tu tập mà phát huy được tâm tuệ của mình lớn, thì nó sẽ chiến thắng tâm phiền não, thì lập tức cái việc ác đó được tạm dừng. Ví dụ như á, mình tu, mình học pháp đó, rồi á, biết nhân quả nghiệp báo, biết đúng biết sai, nhưng đôi khi người ta vẫn làm sai khi mình biết cái đó là sai. Tại sao? Tại vì chúng ta không chiến thắng được hai cái tâm với nhau. Cái tâm á, là tâm tuệ thì nó nhỏ hơn cái tâm phiền não. Ví dụ như tâm sân đi, nó lớn hơn tâm tuệ. Nổi sân lên biết tát người ta là cái quả báo rồi đó, tức là tạo ra một cái nhân ác rồi đó, nhưng mà cũng tát luôn, nghe không? Rồi bây giờ á, ví dụ như làm một cái chuyện đó, ăn cắp ăn trộm là một cái tâm xấu, nó sẽ bị cái quả báo xấu ở trong tương lai. Ai mà không biết á, là ăn cắp ăn trộm người ta, ngày mai mình sẽ chịu quả báo đó. Nếu sanh ra bị nghèo khổ, không có gì để xài, không có tiền để xài, hoặc là mất quay đức rồi tùm lum hết trơn á, hoặc là mình làm đầy tớ cho người ta. Còn nếu mà tu không ngon á, có tâm si mê làm súc sanh, cũng làm chó, làm trâu, làm bò, trả nợ cho người ta, đúng không? Ví dụ mình đọc cái câu chuyện là ăn 7 hột lúa làm thân ngựa 7 năm trả cho nhà chủ đó, nhân quả nghiệp báo á, mình cũng biết. Nhưng mà gặp thấy cái đó thích quá cũng lấy luôn à. Là tại sao? Là tại vì á, cái tâm tham nó lớn hơn cái tâm tuệ, cho nên cái tâm tuệ nó nhỏ hơn tâm tham, nó lớn lên nó chiến thắng. Giống như đấu vật đánh lộn, nào mạnh đó thắng à, vật lộn nào mạnh đó thắng à, ông tâm mình á. Cho nên khi người ta tu á, tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là gì? Là người ta làm cho hạn chế cái tâm xấu ác đi, gọi là diễn ly, giảm thiểu, đoạn diệt, từ bỏ cái tâm xấu ác. Tại vì tâm xấu ác nó sẽ sanh ra một cái ràng buộc ở trong tam giới, và sanh ra cái đau khổ trong tương lai bởi cái quả báo tâm xấu ác. Cho nên đầu tiên ta diễn ly, người ta xa rời. Thứ hai nữa người ta giảm thiểu, và thứ ba nữa người ta đoạn diệt, thứ tư người ta từ bỏ. Ví dụ như cái tâm tham đi, chúng ta diễn ly tâm tham, tức là mình xa rời nó đi. Xa rời tâm tham bằng cách xa rời cái duyên tham. Ví dụ như mình thấy là chỗ đó vàng ta để hở, mình tham lấy của người ta không, thôi tránh chỗ đó đi giùm cái đi, hiểu không? Ví dụ như mình sợ mình là uống rượu vô là ung thư gan, uống rượu vô chết sao? Cho nên chỗ nào sòng nhậu tránh trước cho nó chắc ăn, nhà Phật gọi là tránh duyên á. Nên đó, cái đó gọi là diễn ly, trong nhà Phật gọi là diễn ly. Diễn ly rồi mình giảm thiểu, giảm thiểu làm cho nó bớt xuống, giảm thiểu bớt xuống bằng cách đừng có chiều nó. Bây giờ ví dụ như cái tâm sân nổi lên, chúng ta nhẫn nhục, chúng ta đè nó xuống, làm nó không có hoạt động được, chứ mình chối tay, chối chân, chối cánh rồi nó lại vậy đó. Cho nên đó, mình nhẫn nhục, mình đè cái tâm sân xuống, thì lần sau nó nổi lên nó sẽ nổi thấp hơn cái tâm bữa nay. Cái mình đè tiếp, lần sau nó nổi lên nó thấp hơn tâm bữa nay. Bây giờ nổi sân lên cái mình săn ta áo lên đánh ta bung bung bung, lần sau nổi lên lớn hơn tâm bữa nay. Có nghĩa là gì? Một tâm lặp đi lặp lại mà mình chiều nó bằng hành động của thân khẩu ý á, thì tâm đó lập tức nó lớn lên, thì trong nhà Phật gọi là tăng trưởng. Cái tâm đó tâm tăng trưởng. Còn ví dụ tâm nhẫn nhục, hoặc là chúng ta tống nó ra là bằng cách xả thọ, hoặc là chúng ta bằng cái liệu pháp thay thế, ví dụ như niệm Phật, mình tập trung cái này không tập trung cái kia, làm cho nó bị đè nén xuống nhờ vào niệm Phật. Hoặc là chúng ta bằng đối trị, ví dụ như chúng ta khởi lên lòng từ thì tâm sân nó không có đất sống, gọi là đối trị. Chúng ta đang từ bi thì sân không có khởi lên được. Ví dụ như mình đang từ bi nè, mình đang từ bi, mình đang yêu thương người đó, mà mình nổi sân với người đó, không bao giờ nổi sân trong lúc cái tâm từ bi với người đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta gặp người đó, chúng ta khởi lên tâm từ, thương yêu họ, thấy họ khổ thương, thì không bao giờ chúng ta nổi sân lúc đó được. Cho nên đó gọi là đối trị. Có tâm này sẽ đối trị tâm kia. Tâm tuệ nó sẽ đối trị tất cả các phiền não, còn các tâm khác thì nó sẽ đối trị với một hai tâm. Ví dụ như tâm từ bi có thể là đối trị với tâm sân hận. Còn tâm trí tuệ đối trị hết tất cả các tâm. Ví dụ như chúng ta có trí tuệ viên mãn thì không có một tâm phiền não nào có thể nổi lên khi một người có trí tuệ viên mãn. Không bao giờ có. Cho nên đó, nhà Phật ở trước cổng chùa hoặc là trong đại điện đó, người ta thường hay để là duy tuệ thị nghiệp. duy nhất có trí tuệ thôi giải quyết được tất cả cái trên đời. Nhưng mà muốn có trí tuệ phải chuyện dễ, nên chúng ta đi bằng con đường khác. Chứ còn người nào mà có trí tuệ ba la mật ngon lành thì giải quyết được tất cả các cái không cần phải tu hành gì hết trơn á. Có trí tuệ ba la mật đầy đủ thì không bao giờ có một nguyên nhân đau khổ lậu hoặc nào trong tâm mình cả. Tại vì trí tuệ nó sẽ đối trị được tất cả tâm phiền não, trong đó có tất cả các lậu hoặc là nguyên nhân của sanh tử luân hồi và nguyên nhân của đau khổ tất cả các loài chúng sanh trong tam giới. Cho nên người nào có đầy đủ trí tuệ thì giải quyết được hết. Cho nên ta tu thiền quán cũng đạt được trí tuệ, ta tu thiền định đạt được trí tuệ, cho đến mức mà trí tuệ có thể đoạn diệt được tất cả các tâm dẫn đi sanh tử luân hồi á, thì cái đó là mốc của quả vị A-la-hán. Nên đó quý vị, một người mà muốn và phước báo lớn để tương lai chúng ta có độ hài lòng lớn đó, là người đó trước hết á là cúng dường tam bảo, cúng dường Phật. Thì tam bảo á, có ba cái thể: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, bản chất của tất cả các pháp bất sanh bất diệt, đó gọi là đồng thể tam bảo. Xuất thế gian tam bảo đó là hậu đắc trí, có nghĩa là sau thời gian tu tập chúng ta đầy đủ trí tuệ nhờ vào tu tập đó, thì chúng ta sẽ trở thành bậc thánh, gọi là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là nhờ hậu đắc trí. Hậu đắc trí là tu tập mới có, không tu tập không có. Cho nên quý vị đừng có nghe cái người nào nói vỗ cái tay ở trên trán, vỗ tay đầu mình trí tuệ phát sanh ào ào rồi ha. Có cô Phật tử đó, mới có cô bạn dẫn đi qua Campuchia á, ở bển có ông thầy mà đặt tay lên đầu là trí tuệ đầy đủ, khỏi tu hành gì chứ á. Cho nên rủ nhau ào ào ào qua Campuchia, đặt tay lên đầu, đóng cửa lại, tắt đèn, đặt tay đầu, bơm trí tuệ vô một cái chút xíu là đắc đạo luôn à. Là trời ơi, kinh nhà Phật đâu có nói cái vụ này, đâu có nói cái vụ đặt tay đầu trí tuệ phát sanh đâu. Trí tuệ phát sanh đó là sau khi tu nó mới có, có nghĩa là hậu đắc trí đó. Còn tu tập như thế nào mình phải học. Tu tập nhờ vào giới định tuệ đó, tu ba cái pháp đó. Giới định tuệ không phải là ba cái pháp giới định tuệ, mà tu cái pháp là để được tròn cái giới, đi đến giới thanh tịnh. Tu cái pháp á, để đạt được tâm dáng đối tượng. Tu cái pháp á, là để chúng ta biết rõ những cái pháp thuộc về thế gian, gọi là pháp tục đế, và biết rõ các pháp xuất thế gian, gọi là pháp chân đế, vân vân. Tức là tục đế và chân đế chúng ta rõ, thì đó là giới, là định, là tuệ. Chứ không phải giới định tuệ là có ba cái pháp tu giới định tuệ, mà giới định tuệ có nhiều pháp để đạt được giới định tuệ, chứ không phải là chỉ có ba cái mà đạt được giới định tuệ. Cho nên có nhiều người hiểu lầm á, là tam vô lậu học là giới, là định, là tuệ, là tu có ba pháp sẽ được giới định tuệ, là không phải. Giới có nhiều loại giới để đạt được giới thanh tịnh, định có nhiều cách để định, có thể định sâu, định cạn, sơ định, sát na định và nhập định. Rồi định nó có từng cái từng bậc của thiền định nữa, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tượng xứ định, diệt thọ tận định. Định nó có nhiều kiểu định chứ không phải là định có một cái một. Rồi tuệ, tuệ tức là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là biết những cái nó đang có là trí tuệ đó. Còn vô minh là gì? Là những cái đang có mà không biết. Ví dụ như mình đang có là gì? Là các cái pháp nó đang hiện hữu. Ví dụ như trong tâm mình có hiện hữu, trên thân mình có hiện hữu. Trên thân của mình hiện hữu cái gì? Đất nước gió lửa là trên thân của mình nè. Rồi thân và tâm của mình là ngũ uẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức nè. Rồi ở trên thân và tâm của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nè. Rồi là trên thân của mình là 32 thể nhóm bất tịnh nè: tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, da, lông, thịt, răng, xương, rồi đàm, giải, nước tiêu, nước tiểu đó. Nước Phật đó, ngày kể cho chúng ta liệt kê, chúng ta thấy được 32 nhóm bất tịnh trên thân nè. Và tất cả những cái đó nó đang hoạt động. Riêng ở trên tâm mình còn hai nhóm hoạt động gây nguy hiểm chết người, đó là tâm và tâm sở, citta, cetasika, nó đang hoạt động. Như vậy những loại đó, ví dụ như sắc, trên sắc là rupa nó đang hoạt động, trên tưởng là sanya đang hoạt động, trên hành sankhara đang hoạt động, trên thức là vinyana đang hoạt động, trên cảm thọ là vedana đang hoạt động. Vậy thì nó đang hoạt động mình có thấy biết hay không? Nếu nó đang hoạt động mình không thấy biết, gọi là mình vô minh. Còn nếu nó đang hoạt động, tức đang hiện hữu, mình thấy biết á, thì cái đó gọi là trí tuệ. Cho nên thiền minh sát tuệ là chúng ta quay cái tâm về để nhận diện nó, để chúng ta rõ biết nó, thì gọi là thiền minh sát tuệ. Tức là chúng ta rõ biết là trí tuệ, mà bằng cách minh sát, cho nên gọi là thiền minh sát tuệ. Tu một cái là biết liền. Thì cái đơn giản nhất của thiền minh sát tuệ đó là chánh niệm tỉnh giác. Làm gì biết đó. Nên trong kinh Phật nói là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Có nhiều người hỏi con niệm Phật có cần cái chánh niệm hay không. Chánh niệm không liên quan tới niệm Phật hết, mà chánh niệm là nhiệm vụ của một người tu. Phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là rõ biết những cái gì trên thân và tâm của mình đang xảy ra. Dầu trong tu pháp nào ông cũng phải chánh niệm, chứ ông không có chánh niệm là ông làm tầm bậy liền. Tại vì chánh niệm thì ở trong nhà Phật gọi là hồi quang phản chiếu, có nghĩa là quay cái biết về biết chính mình, nên gọi là hồi quang bản phản chiếu, mà biết nhiêu tuệ sanh nhiêu. Và như vậy đó, mà cái người biết chính mình thì gọi là chánh, còn người biết không phải mình thì gọi là tà. Tà sanh phiền não, chánh tiêu diệt phiền não. Cho nên chánh pháp là pháp tiêu diệt phiền não, còn tà pháp là pháp sanh phiền não. Chứ không phải là tà pháp là giết người ta gì đâu, mà tà pháp là pháp sanh phiền não, còn chánh pháp thì gọi là pháp tiêu diệt phiền não. Như vậy mỗi khi chúng ta quay về, mình quan sát chính mình thì cái đó được gọi là chánh pháp. Là tại sao? Tại vì chúng ta biết đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Mình làm cái gì biết cái đó, thì lúc đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Phiền não không bao giờ sanh trên một người chánh niệm tỉnh giác cả. Quý vị rõ chỗ này không? Cho nên á, người niệm Phật hay người trì chú hay người tu bất kỳ cái pháp nào cũng vẫn phải biết hành vi, lời nói, việc làm, thọ tưởng, hành thức, sắc thân của mình, đi đứng nằm ngồi quay nghi tế hạnh rõ biết, thì cái đó mới gọi là đỉnh đó. Một người mà có chánh niệm tỉnh giác tu pháp nào cũng nhanh hết trơn á, tại vì người ta rõ biết mình, mà lấy mình để tu, mà rõ biết mình là tu đúng. Còn mình tu mà không rõ biết mình, mà lấy mình để tu mà mình không biết mình thì làm sao tu. Do đó mình dự như lấy cây dao làm cỏ mà không biết cây dao làm sao, không biết xài cây dao làm sao nữa, làm cỏ làm hồi chặt đứt cái tay á. Nên mỗi khi á, mỗi lần ở chùa có hòa thượng á, của thầy á, hồi đó còn chùm củi, cái mua cái cây cưa máy, mà cây cưa cái lưỡi quay tròn tròn đó, về cưa củi. Có ông Phật tử đó, ổng cũng dân Bến Tre mình nè, nó nói trời ơi thầy để cho con làm, mấy thầy đứng ngang bên đi, con là làm được hết, là được không ông? Ổng lại ngon, để đi. Bắt đầu bấm cái máy cưa e e e đạp cái cây cưa e dằn nguyên ngón cái ra luôn, trong cái chân á, đạp cây nè, đưa cái cưa vô dằn cái ngón cái ra, nó dãy đạch bắt chở bệnh viện nói cái ngón cái. Quý vị thấy không? Tại không hiểu cái công cụ của mình, cho nên xài nó không hiểu, nó lại làm cho mình bị tổn thương. Nên pháp Phật cũng vậy nữa, dù mà tu thiền phải hiểu thiền, tu tịnh phải hiểu tịnh, nên bắt buộc phải học pháp là vậy đó. Mình tu giữ giới phải hiểu giới, không có giữ giới mà không hiểu giới thì sao giữ. Tu niệm Phật mà không biết tu niệm Phật sao tu. Tu thiện biết thiện là gì sao tu. Rồi tu muốn sửa mình không biết mình là gì, lấy gì sửa. Ví dụ như tu là để sửa mình phải không? Vậy hỏi biết mình là ai? Trả lời mình là ai đi, biết đi rồi sửa. Không biết mình là ai, sửa gì? Giống như hồi nhỏ thầy sửa đồng hồ, có cái đồng hồ sinh cô chặt gốc. Hồi xưa đó sinh cô méo méo gốc đó, cái nó cũ nó chết ngắt máy rồi, trời ơi cũng mua dít đồ về ha, thầy tháo banh ra hết để sửa hồi ráp lại dư 10 món. Cái đồng hồ nó nhỏ ráp lại hồi dư 10 món rồi sửa đó. Mình sửa mình phải biết nó là cái gì để mình mới sửa, mà mình sửa mà không biết nó là cái gì, sửa hồi nó dư 10 món là banh cái đồng hồ người ta rồi. Bây giờ á, mình sửa mình, tu là sửa mình, mà không biết mình là cái gì hết, lấy về sửa. Cho nên á, là trong cái kinh Kim Cang Bát Nhã đó, mà trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, trong cái đoạn đầu á là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khẩu ách đó. Ngũ uẩn đó chính là mình đó. Đức Phật dạy con người mình cấu tạo bởi ngũ uẩn, cho nên chúng ta chiếu kiến chiếu soi rõ biết ngũ uẩn là rõ biết mình. Mà rõ biết mình thì làm gì cũng được hết trơn á, mình rõ biết cái gì thì mình làm được hết trơn à, còn không rõ biết là không có làm được cái gì hết trơn á. Cho nên ông bà mình nói có câu gì, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phải không? Đó, biết mới thắng được, không biết sao thắng. Mình cũng vậy nữa, tu tập là một chiến thắng nguyên nhân của đau khổ. Ví dụ cái gì làm cho mình khổ, Mình tu tập là muốn giải thoát, phải không? Giải thoát không phải là ra khỏi trái đất này đâu, mà cái gốc của nhà Phật đó là giải thoát, là giải thoát ra khỏi hiện diện của đau khổ trong tâm của mình. Đau khổ nó không còn trong tâm của mình á, là người đó chiến thắng đó, là tu đúng rồi đó. Còn ở chỗ nào á, là tùy vào á, tâm và nghiệp của họ mà thôi. Cho nên có những người ở tại trái đất này mà họ vẫn giải thoát mà. Đó là Đức Phật, đó là cái gì A-la-hán đang còn ở trên trái đất mình, sanh tử luân hồi các ngài, vẫn giải thoát khỏi đau khổ, đúng không? Cho nên á, là không phải ra khỏi trái đất này mới giải thoát đâu, mà giải thoát là từ ở trong tự tâm của mình. Cho Niết Bàn là Niết Bàn diệu tâm, có nghĩa là Niết Bàn là nơi ra khỏi tất cả đau khổ trong nội tâm của mình rồi. Cho nên á, trạng thái ra khỏi đau khổ gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái, không phải là một cảnh giới. Cho nên mình tu tập mà tâm mình không còn miếng đau khổ nào hết, đó là Niết Bàn rồi đó. À, hiểu không? Cho nên không phải là chỗ mà chúng ta nhập Niết Bàn là nhập vào trong tâm của mình đâu. À, nhập Niết Bàn có nghĩa là ở một cái trạng thái không còn đau khổ mà tâm đó không dẫn đi sanh tử nữa, thì đó gọi nhập Niết Bàn thôi. À, nên đó quý vị, cái Tam Bảo á, mà để chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường ngày xưa đó, từ cái chữ Hán á, là cung dưỡng, cung cấp, dưỡng nuôi, cái ý nghĩa đen đó, để cho một cái người tu tập mà họ an tâm họ tu tập. Rồi đi qua tiếng Việt cái mình nói cho nó thuận thuận cái miệng á, nói riết thành cúng dường luôn á. Chứ đầu tiên ta thành cung dưỡng, giống hệt như á, là ăn mạng là sát hại mạng chúng sanh mà ăn. Qua tiếng Việt mình viết thành ăn mặn luôn à. Cái mặn với mặn nó khác nhau chứ. Nhưng mà ta nói á, nói hồi cái gì dễ nói là ta nói à. Ví dụ ăn mặn, hồi ăn mặn, ăn mặn cái chỗ ăn chay thành ăn lạc. Về miền Tây nè, bữa nay có ăn lạc thầy ơi. Ăn lạc là ăn chay đó, nó xuất phát từ ăn mặn. Mà ăn mặn á, người ta nói thành ăn mặn, mặn cái quay qua lại, lật lại thành ăn lạc luôn à. Nhưng mà mọi người xung quanh đều đồng ý cái từ đó, hiểu từ đó là được. Tại sao? Từ ngữ là do con người chế ra, tất cả mọi người công nhận nó thành từ à. Ít gì cũng phải hai người trở lên công nhận là cái từ đó nó chấp nhận à. Cho nên có ban đầu có những người chế ra từ ngữ lạ quắc à, từ từ kêu viết nó quen luôn à. Bây giờ không tin lên mạng coi trên TikTok nó nói từ mình không hiểu luôn á. Nhưng mà mấy em nhỏ nhỏ nghe hiểu chừng. Nhắn tin nữa nè, nhắn tin thôi á, cho mình mà đọc không hiểu đó, nhắn cái gì á mà ta lại hiểu hết nè. À, như vậy hay lắm. Cho nên đó quý vị thấy á, là cái người mà cúng dường để làm chi, để á, cho cái người đó đó tu tập á, ta an tâm tu tập, kéo dài thời gian của thọ mạng để người ta tu tập. Thì giờ mình cúng dường Tam Bảo để làm chi? Để Tam Bảo được trường tồn ở tại thế gian. Cúng dưỡng á là kéo dài ra Tam Bảo vậy đó. Mà Tam Bảo á là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như vậy á là đồng thể Tam Bảo á thì là Phật tánh này, xuất thế gian Tam Bảo là các vị thánh này, mình khó gặp rồi. Chúng ta chỉ còn gặp á là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là gì? Là chùa, chiền, đạo tràng, tượng cốt, pháp khí, thiền môn, kinh sách, nghi lễ, nghi thức Phật giáo, pháp khí thiền môn, vân vân. Cái đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Cho nên một cái người mà tạo lập ra cái ngôi chùa đó thì gọi là tổ khai sơn. Khai sơn, khai sơn, khai là khai phá đó. Sơn là núi. Ngày xưa các vị tổ lên núi khai phá cái nơi để mà các ngài tu. Tại sao ở dưới này không khai mà lên núi khai? Tại vì những cái người tu tập người ta muốn xa lánh hồng trần, hiểu không? Cho nên người ta lên núi hoặc là thiền lâm, tức là tu tập phải ở trong rừng, trong núi. Ngày xưa vậy đó, thiền là thiền lâm, đã dính tới rừng. Còn khai sơn là tạo lập chùa đó, là phải là núi. Nơi rừng núi không có người ở, không có người ở dễ tu. Còn có người ở nhiều tu không nổi. Con mà tu mà ma quỷ nó phá con hoài, thầy ơi biết rồi đó, là ở chung với người ta rồi đó, hiểu không? Còn cái người xưa đó mà các thầy quý sư cô đi tu á, ngày xưa vào thời Đức Phật đó là đi khất thực ở dưới gốc cây không nhà. Do đó mà người ta vào trong rừng người ta tu, lên núi người ta tu. Nhưng mà sau này á thì đạo Phật trên cái truyền thống của Bắc truyền á là đạo Phật nhập thế. Nên nhập thế thì không thể lên rừng lên núi được, mà nhập thế phải đi vào ở trong cái đời sống của chúng sanh mà để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh trên cái hành đạo của Bồ Tát. Và theo lời của Đức Phật dạy là ở không xa quá làng xóm và cũng đừng nên ở gần quá. Có đúng không? Ngày xưa ông Cấp Cô Độc á, ông là ông Tu Đạt. Cấp Cô Độc là biệt danh, là nickname thôi, là tại vì ông hay cung cấp cho những người cô độc cô đơn, không nhà không cửa, không tiền bạc, ông hay cho nên ông trở nên cái nickname là ông Cấp Cô Độc thôi, chứ ông là ông Tu Đạt. Khi mà ông gặp Đức Phật, thấy là sự uyên bác của Đức Phật, thấy cái nói chung là chưa bao giờ có một con người nào mà ông thấy cao siêu như vậy. Chứ ông chưa phải là Phật tử đâu, ông Tu Đạt á, ông đi thăm bạn thôi, vô tình ông gặp cái là Đức Phật thuyết pháp, ông vô ông nghe. Giờ ông thấy một con người mà trí tuệ siêu việt, mà hồi xưa tới nay ông chưa từng thấy một cái con người nào mà là khủng khiếp như vậy. Có nghĩa là nói từng lời ra làm mở toan hết tất cả cánh cửa vô minh cho chúng sanh. Ông hỏi nghe một chút thôi mà ông biết là người này là phải là không phải người bình thường này. Có nghĩa là phải là một trí tuệ siêu phàm như thế nào đó mà xưa nay hồi nhỏ tới lớn giờ ông chưa bao giờ gặp con người thế này. Ông khởi luôn cái tâm khủng khiếp luôn, ông khởi tâm là ông kính trọng, ông tôn kính ở Đức Phật. Và ông có nhã ý bạch với Đức Phật, ông cúng cho một cái ngôi vườn tùy vào Đức Phật định liệu ở đâu, ông sẽ mua chỗ đó, ông cúng để cho tăng chúng có nơi mà dừng nghỉ, có nhiều cái gốc cây để nghỉ gốc cây đó. Chứ bây giờ á, nghỉ dưới gốc cây mà gốc cây đó thuộc về nhà của người ta, là người ta quản lý cũng khó phải không? Của nhà người ta không phát tâm thì sao? Cho nên á, phải có những cái khu mà cho chư tăng chuyên biệt ở vậy đó. Thì sau này mới gọi là tinh xá. Tinh xá qua Việt Nam mình thành tịnh xá đó, chứ người ta là tinh xá. Rồi Việt Nam mình từ từ tịnh luôn, tịnh xá luôn, rồi thôi tịnh giờ tịnh xá luôn. Như vậy á, thì Đức Phật mới nói á, là con tìm cái nơi nào đó không xa làng xóm và cũng đừng có gần làng xóm. Do đó mày cái nơi không xa chợ mà cũng đừng có gần chợ. Gần chợ quá tu không có được, mà xa chợ quá đi khất thực hết thời gian không còn tu được. Xa quá dụ đi cả buổi mà chưa tới chỗ khất thực nữa, sao về kịp buổi trưa ta ăn ngọ. Cho nên không gần không xa, ông tìm được cái khu rừng của, tức là khu vườn của ông Thái tử, còn Thái tử Kỳ Đà đó, lại mới hỏi Thái tử ơi, bán vườn không? Bán vườn không? Là tôi đâu túng tiền đâu, bán tôi tiền thiếu gì. Hỏi ông mua làm chi? Ông lại khu này tôi thích quá, tôi mua tôi cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Cồ Đàm. Ông nói là tôi không bán. Thì ông Cấp Cô Độc á, ông năn nỉ hoài, ông là thôi ông bán đi, tôi cúng dường cho nào giờ tôi không thấy cái nơi nào mà này vừa ý tôi bằng cái vườn của ông. Ông Thái tử á, Thái tử ông nói chơi. Ông là bây giờ tôi bán ông có tiền mua không? Là có. Ông bán nhiêu tiền ông ra giá đi. Ông là tôi bán tôi không tính tiền, tôi tính bằng vàng à. Cái vàng mà miếng vàng cây mình á, XGC 4 số 9 á, lót điều tới đâu, lót nhiêu đất lấy nhiêu đất, lót nhiêu đất lấy nhiêu đất hà. Vậy đó, ông chịu không? Ông chịu đó. Ông Thái tử á, ông nói chơi thôi, nhưng mà ông này cũng chịu. Qua bữa sau, ông xức kho vàng, ông lót một cái một bích hết trơn luôn ở khu vực đó. Sáng sớm ông Thái tử ông ra sao thấy vàng ở trên đất không, ông quảng hồn quảng vía, ông là trời nói chơi ông này làm thiệt ta. Rồi đốt lúc đó cái ông đứng gãi gãi đầu hỏi sao hết vàng lót hay sao. Ông là không, tại vì tôi đang tính toán cái gốc cây này lót vàng sao, gốc cây thì đâu có chặt được gốc cây, cho nên cái diện tích mà cái cây nó chiếm chỗ trên đất á là bao nhiêu, đừng lấy vàng bù ra đúng chỗ đó. Mà ổng không biết cách để ổng tính cái gốc cây, chứ phải mà bây giờ á có công thức á là diện tích của hình tròn phải không, là bình phương bán kính nhân bi phải không, đúng không? Lấy bán kính bình phương nhân bi là 3.14 gì đó là mình ra được diện tích hình tròn. Mà ngày xưa hồi thời đó là toán học chưa phát triển, chưa biết diện tích hình tròn. Cho nên ông Tu Đạt ông không biết cách để lấy cái diện tích của gốc cây, ông tính hoài tính ra. Cho nên á, ông Thái tử cũng thấy như vậy đó, ông khởi tâm rồi, ông là thôi, ông phát tâm rộng lớn quá, ông cúng đất đi tôi cúng cây cho khỏi, ông khỏi tính tiền cây đó chi cho mắc công. Cho nên sau này mới đổi cái tịnh thất đó gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá. Kỳ Viên là viên là vườn, vườn của Thái tử Kỳ Đà, còn Tịnh Xá đó là của ông Cấp Cô Độc, là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. cho nên người ta mới đổi lại thành tỳ kỳ viên tịnh xá. Cái một cái cuộc cúng dường là vô tiền khoáng hậu đó, cái đó là cái gì? Cái đó là đang hộ trì tam bảo, đang cúng dường giống như là khai sơn vậy đó. Bây giờ á, giống như là khai sơn tạo tự bây giờ đó. Nên cái chùa Vạn Quốc mình ngày xưa là như sư bà Diệu Lộc đó, phải không? Sư bà Diệu Lộc không? Rồi ở đây còn không biết nữa nha. Không. Rồi sư bà Diệu Minh phải không? Đó ngày xưa đó mới tạo lập này là gần ngày còn mấy năm nữa là 100 năm rồi nè. Ở đây nè. Cho nên ở đây là tại cái thành phố xứ Dừa Bến Tre đất Đồng Khởi mình nè. Xung quanh đây là đất cũng gần 7 công. Rồi đo nãy giờ đó đo ra gần 7 công. Nghe không? Lớn không? Nên á cái khai sơn tạo tự là lập ra chùa chiền đạo tràng. Quý vị biết á, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Có cái câu đó trong cái bài thơ á, mà ta lấy cái câu đó như là một cái lời khẳng định về vai trò của chùa. Và cái người mà hoạt động điều khiển lãnh đạo nơi đó gọi là trụ trì. Có từ á gọi là trụ trì, nên có câu là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng, là chỗ đó là Phật bổ xứ. Nói chứ là trụ trì không phải ai muốn làm đâu. Có người về mấy bữa rồi tự nhiên cúng gối đi à, không được. Không, cái này là thiệt đó. Có cái chùa kia nè, 18 người về không được đó, có ông thứ 19 về mới được đó. Ở mấy năm nửa năm không biết có cái chuyện gì cũng đi chứ à, cũng không ai làm khó dễ ổng chứ á. Nhưng mà cuối cùng ổng đi hoạt động không được, ổng la sao tôi không thấy có duyên này thầy ơi. Rồi tự nhiên ông cuốn gói ông đi à. Tới chừng cái người thứ 19 mới bổ nhiệm được trụ trì á. Thấy không? Cho nên gọi là Phật bổ xứ đó, chứ không phải chơi. Mình đã phát nguyện Phật bổ xứ. Về nơi đó, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa Phật giáo. Chùa là nơi bảo toàn mạng mạch của nội điển của nhà Phật. Ví dụ như giáo lý nhà Phật được thuyết giảng ở chùa nè. Chùa là các cái trường trung cấp Phật học cao đẳng ở chùa không ha. Quý vị thấy không? Lớp sơ cấp Phật học nè ở đâu? Trung cấp Phật học ở chùa Viên Minh phải không? Cao đẳng Phật học bên ở đâu? Rồi là đại học Phật giáo ở đâu? Rồi cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư toàn ở chùa không ha. Quý vị thấy không? Cho nên là kinh điển của nhà Phật còn đó, nhưng mà ở chùa mới mang kinh điển đó thông qua quý thầy mới hoằng pháp khắp nơi để cho tất cả chúng sanh biết tới. Chứ kinh mà cất trong tủ không thì làm sao mà ai biết tới. Thầy có ông thầy ở Đồng Tháp, ông cũng trẻ lắm, ông tuổi thầy chia hai cộng năm là ra ổng. Về với Đồng Tháp thì giảng, ổng mời lại chùa thầy ở. Ở chùa thầy ổng có cái cốc đẹp lắm, ổng có cái ao cả chừng công vuông nè. Ra giữa ao ổng có cái cốc ở ngoài đó đó, có cái cầu vượt qua cốc, nên thơ ghê không. Đồng Tháp mà dưới này á sen đồ mọc lên ha. Đó ổng là trên cái cốc ổng để cái bảng tiệc tình cốc. Cây cầu ổng á mà đi ra cốc ổng nói là đoạn trần kiều. Là trời ơi nghe tên ghê quá ha, này sao giống kiếm hiệp của Kim Dung quá vậy. Ổng là trời ơi tu mà thầy, tu là mình phải là tuyệt tình cốc mà tu mới nổi, chứ mà tu không tuyệt tình cũng không nổi đâu thầy ơi. Rồi đó đoạn trần kiều là cái cầu đó, đoạn trần là cắt đứt trần duyên đó. Là trời ơi cái tên thì nghe hay lắm, nghe biết làm nổi không nha. Nghe không? Vậy thấy. Cho nên á lầy ông là phong ba bảo tố dữ lâm thầy ơi, trời ơi, nói ông kêu trời không đó là hiểu rồi đó. Có nghĩa là ông làm chủ trì mà ông kêu trời không, ông là trời gặp cái này gặp cái kia gặp cái nọ mà chịu khổng nổi luôn, phải ra ở ngoài giữa cái ao đó ở ngoài mà đóng cửa lại luôn á tu mới được đó, chứ không phải nói dễ đâu. Quý vị, nó không phải là đi tu dễ, trời ơi tu thấy ngon quá. Có nhiều người đó là trên quý thầy quý cô sẽ thảnh thơi dễ sợ ha. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Trời ơi nghe nó sung sướng gì đâu. Có cô Phật tử giận nhà giận gì đó không biết nữa, mới lại năn nỉ thầy gửi vô chùa sư bà giùm mà để đi tu. Cái năn nỉ hoài à, thấy là thôi giờ thôi thầy điện qua thư bà ngoài Thủ Đức á, nói là thôi sư bà cho cổ vô làm công quả trước đi rồi đi tu sau. Cổ quyết chí rồi, là giờ đi thiệt không, là con giờ đoạn hết tất cả duyên trần rồi thầy ơi, ngán lắm mà thầy ơi, gán như ăn chèn lần năm chén vậy đó. Đó, ngán tới cổ nước cốt dừa bánh tre luôn, ăn năm chén vô ăn hết nổi rồi, là sống trong trần á mà hết nổi rồi, quyết chí chuyến này là tu. Bắt đầu á đi ra gửi vô chùa có 3 ngày, tới ngày thứ 4 à, trời ơi bữa đó mới vừa tụng kinh xuống, sư bà điện thoại reng reng hỏi sư bà gì, điện con khuya với sư bà, trời la cái cô mà thầy gửi đi công quả cổ đi đâu mất tiêu kiếm không ra, là trời trời đi đâu mất tiêu vậy, cổ lớn 30-40 rồi chứ không phải nhỏ. À, có con rồi à, cái điện tùm lum chân, điện cổ không bắt máy luôn, điện thoại ngoài vùng phủ sóng luôn, là trời ơi điện tùm lum đi kiếm lum chân rồi sợ không có biết chỗ nào chân. Nhưng mà thầy sực nhớ lại nhà mẹ của cổ, cho nên đó là thầy tìm số điện thoại hỏi Phật tử cho nhà mẹ cổ, mới hỏi em út cổ á hay đi chùa, là hỏi chị có về đây không, là có về nằm đó kìa đóng kìa. Rồi là đem điện thoại lại hỏi cái, phải là hỏi làm sao về mà không báo cho ai, xin không ai chân á, vô chùa mà là đi tu luôn, sao mới 3 ngày trốn đi đi về đây, là thầy ơi thầy con chịu hết nổi vậy thầy. Hỏi sao chịu hết nổi, ủa người ta ăn hiếp ba là không có, con á ở trong chùa đó thì á là đi ngủ phải ngủ sau mấy cái sư cô, thức phải thức trước người ta, mà 3:30 người ta thức rồi, 11 giờ còn làm lục đục với bếp chưa ngủ, nhỏ đâu dám ngủ. Ôi ơi muốn chết luôn, đâu dám nằm nghỉ. Rồi á là không dám ngủ, ở nhà mở cái tủ lạnh ra muốn ăn gì ăn, ở chùa ăn phải có giờ. Bây giờ thèm muốn chết cũng không có dám mở ăn nữa. Rồi á là thức á thì 3:30 ta thức ta hô chuông, mình phải thức trước cái người đó đó. À, thấy chết chưa? 3:30 thức trước, 3:30 ngủ sau 11 giờ. 3 ngày chốc gốc bồ đề liền. Chịu đâu nổi. Đi tu sướng dữ lắm đó, cho nên á khuyên quý vị á, ở đây có mấy sư bà sư cô nè, quý vị đăng ký đi tu đi sướng dễ sợ luôn á, thấy không? Bởi vì á mình thấy người nào á mà khai sơn tạo tự tu tập trong chùa nhất các vị hòa thượng vị ni trưởng mấy chục năm trời ở trong chùa được á, chỉ chưa nói gì ở được thôi mình cũng lại rồi đó, bái rồi đó, thấy không? Tụng kinh ngày 3-4 buổi, ăn á có lúc quá trời ơi, ăn là đi ra chợ mà xin 3 cái rau củ quả nó thúi bên này giạt bên kia đồ kho, nhớ là 80 mấy không, trời ơi kho hôm đây giạt bên kia ăn vậy mà sao cũng sống tới giờ, hay thiệt à nghe, chứ nói ở thiệt ăn giạt đây giạt cái đồ thúi đồ thừa gì ngoài chợ đổ đóng sẹt đây chặt kia rồi kho chứ làm gì đâu, kho rồi sao rồi luộc rồi kho rồi sao, mà có một miếng tàu hũ mà chiên xả cái gọi là hạnh phúc đời ta luôn á, chứ không phải chơi đâu nha. Bây giờ thì thôi đồ nhiều quá mà nó ngon quá, như ăn mà bệnh hoài quá chất, mà hồi xưa ăn đồ gì không mà không bệnh hay vậy đó, ăn đồ bậy bạ mà nó xin này kia rồi luộc rồi này nó xào chấm tam tư mà không thấy bệnh gì hết trơn á, mà ngày nay ăn đồ ngon không mà đi bệnh viện một lần một cái một thôi cái danh sách nó bệnh á, ở trên xuống nó kết luận nó thấy mà chóng mặt luôn á, thấy không? Như hòa thượng á bữa trước đi ra ngoài Hà Nội, hòa thượng trong bệnh nè, đi ra ngoài Hà Nội cầm cái cặp nè, mà cái cặp nó bung ra luôn, nó đầy cái cặp á, cái thượng tọa hỏi hòa thượng đem tiền hay gì mà đầy cặp với hòa thượng. Hòa thượng quay lại vỗ trong bẹp bẹp cặp á, đọc câu thơ: tay mang cái cặp kè kè, tưởng đâu tiền bạc ai dè thuốc không. Ở trong còn là thuốc không à, nó khổ vậy đó quý vị. Nên á cái người bằng tay khai sơn tạo tự các vị tổ đó, để cho thiền môn nó còn tồn tại đến ngày nay, đó là một cái ơn lớn, mà người đó là phước báo công đức lớn. Hồi nãy nói phước báo không biết phải không? Rồi giờ nói công đức nha. À, công đức là gì? Công đức tức là trí tuệ ba la mật. Công đức là cái độ tiêu diệt phiền não. À, phiền não nó có phiền não ác ở trong đó, mà nguyên nhân của tất cả các đau khổ là gốc gác là do phiền não ác mà sanh ra. Chúng ta đọc cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật Thiết ở cung rồng Ta Kiệt La đó, chúng ta mới thấy tất cả các vị thánh nhân tu tập được là phải bước qua cái con đường thiện mới tu tập được. À, vì thiện là gì, ác là gì? Thiện ở trong tâm á là nó không liên quan tới tham sân và si mê. Cái gì không tham không sân si mê thì cái đó nó mới liên quan tới thiện. Cái gì có tham sân si mê liên quan tới ác. Còn ở bên ngoài á là những cái gì làm cho người ta đau khổ đó là ác. Những cái gì làm cho người ta hài lòng, an vui thì đó gọi là thiện. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên cái gốc gác của tất cả vấn đề là do phiền não ác mà ra. Phiền não ác nó tạo ra nghiệp ác, và phiền não ác nó dẫn mình đi cảnh giới ác. Ở trong vũ trụ này có bốn cái cảnh giới ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là Atula ác. Tức là Atula có hai dạng, là thiện và là ác. Nhưng mà thường thường á thì người ta gọi tam đồ khổ thôi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi. Mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khi chết đó, do ba cái tâm nó dẫn đi ba cảnh giới đau khổ đó, đó là tham lam, sân giận và không rõ được Phật pháp, có nghĩa là không rõ được nhân quả nghiệp báo, rồi gọi là si mê đó, thì sẽ đọa vào trong ba cái con đường ác đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cái người nào mà tu tập mà đoạn được phiền não ác thì người đó có trí tuệ ba la mật, và người ta gọi là có công đức. Quý vị nhớ câu chuyện không? Tổ thứ 28 Phật giáo đó là hoàng tử của Ấn Độ, là tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Là tam hoàng tử của Ấn Độ vào thời đó. Cho nên đó là ngài ngộ đạo, ngài mới đi qua bên Trung Hoa, ngài truyền pháp. Do tổ 27 là thầy của ngài nói với ngài là có duyên lành ở bên Đông Thổ bên Trung Hoa, cho nên ngài đi qua đó. Và vào thời của do vua Lương Võ Đế, lúc đó thì Phật giáo đã du nhập vào ở Trung Hoa cũng lâu rồi. Nên ông vua Lương Võ Đế là cái ông vua mà có công mà nhờ hòa thượng soạn cái bộ Lương Hoàng Sám, và đời của ngài mới tạo ra cái Đại Hồng Trung ngày nay đó, là do cái đời của Lương Võ Đế đó. Thay vì cái chuông á, người ta ngược vào lên, cho nên nó chế ra Đại Hồng Trung úp xuống là đánh, là nó vừa tiến lên vừa tiến xuống. Còn cái chuông của mình đánh á, là nó âm vang từ mặt đất đi lên thôi. Nhưng mà Đại Hồng Trung nó treo lơ lửng, cho nên á là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ á. Cho nên ai mà sáng hô chuông đó, thấy không? Nguyện thứ chung thanh siêu pháp giới, thiết diệu ám tức diệu văn, giai trần thanh tịnh chứng như thông, ước chân danh thành đến ác đó. Thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ, cứu khổ bốn tôn, địa tạng dương bồ tát đó. Như vậy thì cái Đại Hồng Trung đó là vào thời đó, nhà do Lương Võ Đế đó. Thì lúc đó tổ mới đi qua bên đó, thì vua Lương Võ Đế lên gặp tổ. Thì vua mới cất 72 cái chùa để mời quý thầy về cúng dường. Tức là khai sơn tạo tự đó, ông vua ông khai sơn 72 cái chùa, chứ không phải ông thầy, mà mời ông thầy đầu tiên thì gọi là thầy, đó là tổ khai sơn, chứ thật sự là ông vua là khai sơn. Nên cái phước báo ông rất lớn. Nhưng mà ông hỏi ông tổ là bạch tổ, con cất 72 cái kiện chùa để cho quý thầy tu, như vậy thì là công đức con lớn hay không? Thì tổ mới nói rằng có công đức, nhưng chỉ bằng hạt bụi trên đầu mũi kim thôi. Cho nên lúc đó vua không hài lòng, cho nên không có mời tổ hoằng pháp. Tổ thấy là chưa có duyên nên về chùa Thiếu Lâm tự, nhập vào tầng thiền định thứ 5, gọi là diệt thọ tưởng định 9 năm, gọi là cửu niên diện bích. Cho nên bí mật của thiền định ở trong nhà Phật khi mà nhập vào diệt thọ tưởng định rồi đó, 9 năm trời không ăn không uống miếng nào chân tổ mà vẫn sống được. Tới là cuối năm thứ 9 tổ thần quan đến học pháp đó, lúc đó ngài mới ra xiển dương giáo pháp. Rồi sau đó chùa Thiếu Lâm tự rồi mà vinh danh đầu sau này đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là ông vua Lương Võ Đế hỏi về công đức. Công đức có nghĩa là gì? Công đức có nghĩa là độ tiêu diệt phiền não, đó là độ ba la mật. Tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chứng chi. Cái đó là ở trong di thức học á, mà được các nhà biên chép kinh ta liệt kê lại những căn bản phiền não, tùy phiền não á. Thì người nào mà tiêu diệt được các cái phiền não là nguyên nhân dẫn đi sanh tử luân hồi và nguyên nhân tạo ra cái nghiệp xấu ác đó, thì người đó có công đức. Vì ông vua Lương Võ Đế ổng phát tâm cất chùa cho người ta tu mà mình không có tu, cho nên ổng không có hậu đắc trí, cho nên ổng không có công đức. Còn nếu mà ổng hỏi á là tổ á là con cất chùa vậy phước nhiều không, tổ mới nói có thể tổ trả lời là phước vô lượng vô biên rồi đó, có nghĩa là phước nhiều lắm. Công đức là do tu, chứ không, công đức không phải là do làm phước. Nhưng nếu người nào lấy làm phước làm cái pháp tu để tiêu diệt tâm tham thì người đó là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí đáng lẽ được phước mà bố thí được hai cái, vừa có công đức vừa có phước báo. Như vậy gọi là bố thí ba la mật. Bố thí dĩ nhiên có phước rồi, ai bố thí có phước, nhiều ít gì không biết, cho tặng là có phước hết á. Nhưng mà có công đức hay không tùy vào cái bố thí đó là bố thí gì. Ví dụ như á, chúng ta muốn xả bỏ cho người ta để mà bớt đi tâm tham, và đồng thời á, vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà chúng ta bố thí, thì nó làm hạn chế tâm sân. Ví dụ như người ta thấy người ta thương cho nên mình cho, cho nên cái tâm sân của mình đó, nó hạn chế khi mà chúng ta có lòng từ bi hiện diện. Nên cái bố thí đó gọi là bố thí ba la mật. Bố thí tuy có phước nhưng mà đồng thời tiêu diệt được tâm tham là một phiền não ác, hạn chế tâm sân là một phiền não ác. Nên bố thí đó gọi là bố thí ba la mật, là bố thí được công đức. Bố thí làm pháp tu. Nên có nhiều người bố thí cầu phước không, nó không phải là pháp tu, mà đó là làm phước, chứ không phải là bố thí ba la mật. Đa phần là làm phước, làm phước, cầu phước, vân vân. Thì cái đó cũng là tốt, không có xấu gì hết trơn á. Nhưng mà mình phải hiểu là bố thí nào gọi là bố thí ba la mật. Tại ba la mật là cái độ chặt đứt, đoạn lìa, tiêu diệt phiền não, nên đó mới gọi là ba la mật. Nên chúng ta làm cái gì mà làm diễn ly, giảm thiểu, đoạn diệt, từ bỏ những cái tâm phiền não ở trong lòng của mình, thì đó gọi là ba la mật. Và gốc của tu cũng nằm ở chỗ đó đó. Cho nên cái người nào mà tu á, mà tiêu diệt được những tâm phiền não của mình, để tâm mình trở nên thanh tịnh, tâm mình trở nên an vui, và tăng trưởng cái tâm lành với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm đại thiện, tâm thiền, tâm định, vân vân, thì người đó là thành công trong đường tu tập, là chuyển hóa được tâm, chuyển hóa được bồ đề tâm. Nên nên có câu á, chư tổ dạy rằng á, là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên quý vị, cái người nào nha mà bây giờ đi làm công quả đi, ở chùa đi, ví dụ như làm công quả, làm công quả không á có phước, nhưng nếu chúng ta vừa làm công quả mà chúng ta vừa niệm Phật vừa tu tập, nó có hai cái phước trí nhị nghiêm. Nên đó quý vị, người nào mà không biết điều này đó, đi làm công quả không mà cầu phước á, mà không có tu á quý vị, thì chỉ lợi được 20-30% thôi. Còn người nào có tu tập thì lại là được 100%. Cho nên á, có nhiều người nói là trong cái ngày tu tập bát quan trai hoặc là an lạc của chùa, con vô làm công quả hay con đăng ký đạo tràng tu tập? Thầy chỉ con đi, nếu con tham gia đạo tràng tu tập thì không làm công quả, mà con làm công quả thì không có tu tập được. Thầy thấy cái nào ngon nhất cho con sẽ đăng ký con làm. Thầy la ngon nhất là vừa tu vừa làm công quả là ngon nhất. Rửa chén nè, rửa nè, hoặc lặt rau đi cho dễ, lặt cọng rau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tức là vừa lặt rau vừa niệm Phật, lặt rau có phước, niệm Phật có công đức, đúng không? Niệm Phật nhất tâm bất loạn là phiền não không thể sanh trong lúc niệm Phật, gọi là nhất tâm bất loạn. Bất loạn là thiền não không sanh. Cho nên chúng ta vừa làm công quả vừa niệm Phật là có hai phần, một phần phước báo, một phần công đức. Còn cái người kia đi tu không, họ có công đức không hà, mà ngày đó phước báo có cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Và cho nên đó, mình ngon hơn. Nhưng nó có cái nhưng, làm công quả mệt dễ nổi quạo lắm, khó tu, nó căng vậy đó. Nhất là mấy người nấu cơm nhà bếp đó, gần bằng quả quả dễ nổi nóng lắm. Cho nên ai mà vô mà làm sạc hồi cái là lửa nó cháy phừng nghe, bồ đề gai nổi lên cục nha. Bà chặn lửa nhập vô một cái một là đốt hết trơn luôn á, hiểu không? Cho nên cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Nhưng nếu chúng ta phát tâm dữ dội lên, phát tâm dữ dội lên sẽ vượt qua được cái đó. Sáng sớm thì lại thầy giảng ở chùa ở trong quận 3 ở Sài Gòn á. Ôi ơi, nghe cô kia cô la cái cô nọ tát, la xong cái cô nọ đó mới ra cái áo chàng nè đang mặc nè, bứt luôn, đâu có cởi nút, bứt luôn rồi để xuống đất, dậm lên luôn bịt lên. Ở nhà khổ chết, là muốn vô làm công quả cho được nhẹ nhàng thanh thản, mà vô làm quả gặp quỷ ma không, rồi chạy ra luôn. Cái thầy hỏi là hai bên đó, rồi khoan từ cái gì trong chùa mà la ó rồi giữ gì, hỏi làm sao? Là cô này ở nhà chồng có vợ bé quậy, rồi cổ buồn thảm quá, vô chùa làm công quả, vô đó không biết rửa chén sao, gứt bể cái chén. Cái cô mà trưởng ở nhà bếp đó đó, tấp liền đồ cái thứ không nghe, cái thứ mà là không biết làm chuyện làm gì, làm mà không có cẩn thận gì hết á, đập bể một cái chén chùa là tội lúc đầu cho coi này nọ, là tao quá trời luôn, cổ bực mình quá, cổ ra cổ bứt cái áo chàng, bứt cái rét một cái ra dậm luôn, nghỉ không đi chùa, nó đi chùa nó ra khoan, đừng từ từ từ từ, đó là thử thách đó, gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu nghe. Mình á tâm phiền não đi vô chùa, người ta đi vô chùa để tu, mình vô chùa mình ôm cục phiền não mình vô làm gì, hiểu không? Do đó mình vừa rửa chén vừa quan hỷ đi, làm bể cái chén á thì mình cũng năn nỉ người ta, mình xin lỗi đi, là con lỡ tay, chút con ra mua 10 chén cho con đền. Vậy đi, có làm sao đâu, thì mình sai thì mình nhận sai đi. Rồi cái cô kia cũng vậy, người ta mới vô, thông cảm cho người ta đi, hiểu không? Cho nên ông bà nói câu hay dữ dằn lắm nghe, mình ngồi suy nghiệm hay, ma cũ ăn hiếp ma mới. Quê hơn, cái người nào ăn hiếp người khác cũng là ma đó, cũ cũng là ma mà mới cũng là ma đó, đó đó. Giật áo chàng mà dậm xuống cũng là tâm ma, còn cái tâm chửi người ta cũng là tâm ma, nên hai con ma. Phải không? Ma cũ ăn hiếp ma mới. Cái con ma cũ cũng là ma mà ma mới nó cũng là ma, đó là tâm ma, tham sân si, hai người nổi tham sân si chứ nè. Cho nên là thành hai con ma, phải là trời ơi, hồi nhỏ lớn nghe câu này mới hiểu đó nghe. Mới hiểu tại sao kêu ma hai con. À, con ma này với con ma kia hai con. Cho nên đó quý vị, nếu mà mình là người mới đi vô, người ta có chửi, niệm Phật nín thinh, mình không phải ma. Còn người nào chửi mình, người đó mới ma. Con ma cũ ăn hiếp con ông Phật mới. Chứ mình mà cậy á, cậy này cậy kia ăn hiếp người ta là ma hết trơn á, con ma cũ mà, thấy không? Cho nên đừng có làm con ma, làm con Phật á, ai chửi nhịn thành con ông Phật, thấy không? Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên quý vị ngày nay đáng lẽ làm lễ buổi sáng, nhưng mà ngày nay Trung ương Giáo hội họp để mà thông qua các cái quyết định mới về nhà sát nhập ban trị sự, cho nên buổi sáng quý chư tôn đức lớn là họp nên phải dời thành để buổi chiều, chứ không thôi là buổi sáng thôi. À, cho nên quý vị cũng thông cảm cho ông thầy chủ trì mới ha. À, về đây chân ướt chân ráo, cũng nhờ Phật tử gọi là hỗ trợ gia tâm, tức là Phật pháp xương minh do tăng già quần quá, thiền môn hưng thạnh nhờ đàn diệt tính tâm. Đàn diệt là mình đó, có tính tâm nên mới hỗ trợ hộ trì tam bảo. Không hộ trì tam bảo thì làm sao tam bảo trường tồn thế gian? Cho nên hộ trì tam bảo là gì? Là làm sao tam bảo trường tồn thế gian? Cho nên đó chùa chiền ta cất ủng hộ nè, đạo tràng tu tập ủng hộ, in kinh sách ủng hộ nè, xây dựng tượng cốt nè, pháp khí thiền môn đồ ủng hộ nè, để cho chùa chiền thuận lợi mà hoạt động để độ cho vô lượng chúng sanh. Quý vị biết mà đời không có Phật thì đời này gọi là mặt xanh chành tái lét á. Đời có Phật mình mới được cái giáo lý của nhà Phật đi vô, mình mới hiền được một chút đó chứ không thôi nó dữ dằn lắm, chịu không có nổi đâu. Mà nhầm khi còn có kinh có sách mà còn tới cỡ đó đó, không kinh không sách tới cỡ nào á, mình ngồi mình suy nghĩ không. Cho nên lúc mà ta niệm ơn Phật trong thập niệm á, niệm ơn Phật cho đó, nếu mà có Phật thôi chứ không có Phật là mình còn đọa nhiều lắm, đọa sâu lắm và sống không có được như bây giờ đâu. Cho nên may mắn chúng ta mới gặp được Phật pháp, nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Cho nên đó, quý vị hãy cố gắng hộ trì tam bảo, trở thành người Phật tử thuần thành. Mục đích của mình đó, không có thay đổi, là hướng đến học giáo pháp tu tập thôi. Dầu cho biển quá cồn dâu như thế nào đi nữa, là chúng ta một lời thệ nguyện, con ơi thần minh chứng giám đất trời tỏa thông, có nghĩa là nguyện đó đời đời kiếp kiếp theo Phật, đời đời kiếp kiếp tu cho đến ngày thành chánh quả thôi à. Dầu ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền 3, 4, 5 chân, nó nghiêng chỗ nào chổi cho đó, nghiêng chỗ nào chổi cho đó. Đứng lên đi tiếp rồi quý vị, đừng vì cái xấu của người ta mà làm mất đi cái tốt của chính bản thân mình. Ví dụ ai làm tầm bậy đó, cái về nhà nghỉ tu à, nó thường thường vậy đó. Tự nhiên ai làm tầm bậy cái về nhà thôi nản quá nghỉ tu à. Mà mình nghỉ tu mình bị đọa, người ta làm tầm bậy cái người ta sám hối cái người ta hết, hiểu không? Còn mình về nhà nghỉ tu mình bị đọa à. À, quý vị thầy xuống dưới Đồng Tháp á, nguyên cái đạo tràng đó nghỉ ăn chay. Hỏi sao vậy? Ông chúng dưỡng đạo tràng, ông nghỉ ăn chay, cái nguyên đạo tràng nghỉ ăn chay. Là sao kỵ ta? Ăn chay là mình ăn chay mình tu, mà còn ta nghỉ ăn chay là cái nghiệp của người ta thôi, chứ tại sao? Là thôi trời, ổng là chúng trưởng mà ổng còn bỏ ăn chay với mình. Đâu phải vậy, mọi người mỗi duyên, mọi người mỗi nghiệp, mọi người mỗi nguyện. Tu là để cho mình à, chứ không phải là tu cho ai hết trơn á. Cái gì? Cho nên đó, đừng có gì một cái sai của người ta mà mình bỏ đi cái tốt của bản thân mình. Đừng vì cái ác của họ mà đánh mất đi tâm thiện của bản thân mình. Thì mình nhớ điều đó thôi là mình đi sẽ đến một ngày nào đó ha. Đó, vào ở trong trường thi là có mặt mình à, vào hội trường thầy ngó thầy dòm, bởi trò không chịu chăm nom, không lo niệm Phật lại ôm lòng tà, không niệm Phật lại mê nhà mê cửa, mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân, hiểu không? Cho nên nó vô đó mày ngó qua ngó lại cái nhìn thấy hết là được rồi đó, hiểu không? À, tức là có đăng ký công đức với bản vàng của nhà Phật là được. Thời giờ là 2:30 thì là mình tổ chức lễ à, bây giờ 2:17 và còn có 13 phút nữa thôi, tôi nghỉ ở đây ha. À, rất là cảm ơn chư tôn đức và quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi chiều hôm nay, và một lần nữa xin cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho ni trưởng, ni sư với quý sư cô, quý thầy cùng thầy trụ trì luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, luôn luôn lúc nào cũng tu hành viên mãn, quý vị Phật tử bình an khỏe mạnh, gieo duyên lành với tâm bảo, nhờ phước báo công đức này mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ được dẫn sanh thoát hóa, hồi hướng cho tất cả gia đình được mạnh khỏe bình an, tai qua nạn khỏi tật bệnh, tiêu trừ công việc làm ăn thuận lợi hanh thông, con cháu thảo hiền và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật, hồi hướng cho thiền môn hưng hạnh, hãy chúng an hòa tính thí đàn na, tăng duyên phước thọ, cầu cho buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chiều hôm nay được thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.